Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, thủ hạ. 4.200 thêm, canh hai cầu đặt mua. Quả nhiên, cuồng vọng ngữ điệu đối người sát thương hiệu quả rất tốt. Thấy thí nghiệm thành công, tâm tình không tệ Saoru ngồi xổm người xuống, nhìn hai cái không ngừng cuồn cuộn bọn cướp. Lần trước, cuồng vọng ngữ điệu sở dĩ không có thương hại Isaac bọn hắn, là do ở hắn cố ý khống chế, mà lần này, nó khủng bố tại nhân loại trên thân, càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Nếu như tiếp tục nữa, này hai người bình thường mạch máu bạo liệt, đầu nổ tung, đầu óc mọc ra xúc tu chạy mất, thậm chí thi thể dị biến thành quái vật, đều là có khả năng. Suy nghĩ một chút, hắn ngừng chú ngữ, vù vù, vù vù, cái kia hai đại hán đình chỉ giãy giụa, nhưng đã mất đi tất cả khí lực, nằm dạp trên mặt đất thật sâu thở dốc. Thần bí, ngươi là người thần bí. Tương đối nhỏ gầy cái kia bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra cực hạn vẻ sợ hãi. A, khó được ngươi còn nghe nói qua. Vậy thì dễ làm rồi. Saoru sở dĩ không dùng quyền đầu, mà là dùng lực lượng thần bí giải quyết vấn đề, chính là vì bảo trì lực uy hiếp. Đối với hắc bang phần tử mà nói, thần bí cùng không biết lực lượng càng thêm làm bọn hắn e ngại. Đầu tiên, làm cho các ngươi trước đó ác ý hoàn lại, ta cần muốn các ngươi tiền trên người túi. Saoru đối với bọn cướp không có cái gì tốt khách khí, trực tiếp ra lệnh. Cái kia hai đại hán nơm nớp lo sợ, dâng lên chính mình túi tiền. Saoru đếm, trên mặt hiện ra bất mãn chi sắc, chỉ có thất đồng bạc thêm một thanh copper. Thật sự là quỷ nghèo. Hắn sớm nên nghĩ tới, đã quẫn bách đến người phạm tội trên thân, sẽ có nhiều ít dư tài. Nhìn xem hai cái giấy rụa lấy đứng lên, muốn chạy lại không dám chạy đại hán. Saoru tiếp tục đặt câu hỏi, tên, ta gọi Duran, hắn là Út, chúng ta thuộc về Sa Ngư Hội. Duran báo ra một bang phái tên, tựa hồ muốn dùng cái này nhường trước mặt người thần bí có chỗ cố kỵ. Ha ha, Saoru cười không nói, các ngươi mạo phạm ta, ta nguyên nghĩ rằng các ngươi, theo lời của hắn, đối diện hai cái tráng hán rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngài nhân từ. Thế nhưng, hắn hài hước nhìn Duran hơi hơi biến hóa sắc mặt. Ta cần muốn các ngươi vì ta làm mấy chuyện. Dĩ nhiên, ta sẽ vì này thanh toán thù lao. Ta có thể cho các ngươi kim long, hoặc là có thể để các ngươi khôi phục khỏe mạnh, trở nên mạnh hơn dược tề, cùng với có được năng lực kỳ dị vật phẩm, thậm chí là trở thành siêu phàm giả phương pháp. Đây mới là mục đích của hắn. Hắn muốn tại Rory thành phố mướn phòng, tìm việc làm, khẳng định cần địa đầu xa hỗ trợ. Hai người này thoạt nhìn hẳn là người địa phương, tìm hiểu tin tức vẫn là hết sức linh thông. Xin ngài phân phó, tôn kính đại nhân. Duran nhãn tình sáng lên, khom người, bên cạnh Út chậm một nhịp, đi theo làm ra đồng dạng cử động. Trong lòng đều có chút dập dờn. Đây chính là siêu phàm lực lượng. Mặc dù trở thành siêu phàm giả khẳng định rất khó, nhưng chỉ cần thu hoạch được một chút thần kỳ dược tề, vậy cũng đủ để bán ra bao nhiêu kim long rồi. Bọn hắn nhưng không biết Saoru trên người bây giờ một bình dược tề cũng không có. Liền liền NG hai cái bình máu đều thất lạc tại linh giới xuyên qua bên trong. Hứa hẹn hoàn toàn là cho vẽ cái bánh nướng. Rất tốt, tên của ta là Son. Đầu tiên, ta cần muốn các ngươi cho ta làm đến chứng minh thân phận. Còn có, tìm tới một tòa thích hợp ta nhà trọ. Cuối cùng, ta cần phải biết Rory thành phố phạm vi bên trong có ai đang chịu đủ kỳ dị sự kiện làm phức tạp. Cuống cuồng giải quyết, đồng thời nguyện ý vì này bỏ ra cái giá gì. Kèm theo siêu phàm thủy triều không ngừng trùng kích, đủ loại sự kiện thần bí nhất định càng ngày càng nhiều. Trong thành thị quan phương siêu phàm giả không quản được, liền có hoang dại siêu phàm giả chỗ trống. Saoru liền là muốn thông qua thủ đoạn như vậy, thu hoạch được nhất định của cải, đồng thời đả thông bản địa siêu phàm giả vòng tròn. Không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ mau sớm điều tra đến những tin tức này. Duran liên tục gật đầu, này đều thuộc về tình báo phạm vi, không tính rất khó, rất tốt, để cho an toàn. Saoru cười cười, tiến lên một bước, ngón tay tại hai người kia trên cổ xẹt qua. Crack, khói trắng bao phủ bên trong, cổ của bọn hắn sau liền có hơn một vòng tròn hình dáng ấn ký. Đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ, ta không hy vọng các ngươi truyền đi. Nó là ta cho các ngươi lễ vật, ta có khả năng thông qua nó tìm tới các ngươi, cho các ngươi trợ giúp, hoặc là để cho các ngươi mỗi ngày đều hưởng thụ một lần vừa rồi điên cuồng nói mớ. Saoru mỉm cười nói rõ lý do, nhưng hắn hiện tại khuôn mặt tại Duran cùng út trong mắt nên cùng ác ma không khác. Trên thực tế, hai cái này tiểu nhân vật căn bản không đáng ta đánh dấu cùng định vị. Đây chỉ là hai cái khó coi hình xăm mà thôi. Thế nhưng, có tâm lý lực uy hiếp. Nhìn càng thành thật hai người. Saoru bình tĩnh hỏi, nơi này phụ cận có cái gì không sai quán cà phê? Sát vách Lan Nặc đường phố số 23. Có một gian, lục mắt mèo, quán cà phê. Là từ một đôi tỉ muội xây dựng. Rất thụ khen ngợi. Trầm mặc dưới, Duran dùng hơi lộ ra thanh âm run rẩy trả lời. Rất tốt, ta liền đi nơi đó chờ các ngươi. Chậm nhất ban đêm, ta nghĩ nhìn thấy ta nhà trọ. Bằng không, Saoru đi ra hẻm cụt. Lưu lại hai mặt nhìn nhau hai cái bọn cướp. Làm sao bây giờ? Út sờ lấy cổ sau đóng dấu. Cơ hồ muốn khóc lên. Còn có thể làm sao? Làm việc đi. Đây chính là người thần bí. Một khi không thể làm hắn hài lòng, Duran dùng mình một cái, trong lòng tràn đầy thất lạc. Có lẽ bọn hắn hôm nay ra cửa trước đó nên trước tìm người bói toán một thoáng. Thật sự là quá xui xẻo. Bất quá, nghĩ đến đối phương cam kết thù lao, cuối cùng còn có chút an ủi. Lục mắt mèo quán cà phê. Saoru nằm ngồi tại ghế sofa bên trong, nghe âm nhạc êm dịu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Đây là một nhà tương đối cao ngăn quán cà phê, đồng thời chủ đánh sủng vật con mèo. Tại trên quầy, tại qua đạo chung quanh, ở bên cạnh dàn trồng hoa bên cạnh, thỉnh thoảng là có thể thấy từng con tinh thần sung mãn, lười biếng thoải mái con mèo. Chúng nó da lông trơn bóng, rõ ràng đi qua tỉ mỉ quản lý, phảng phất nhất có tiếng tơ lụa gấm vóc, để cho người ta không nhịn được nghĩ kiểm tra. Saoru ra mi tâm của mình, đang tiến hành mấy ngày nay thông lệ chỉnh lý, thu hoạch được cuồng thần học thức, không chỉ có tăng lên một cái bị động, còn có cổ Hebe ngữ cùng Gola mẫu ngữ, cùng với thần bí học thức tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là thần bí học thức, một hơi tăng lên đến LV5, có rất nhiều tri thức điểm cùng trí nhớ cần thích ứng tiêu hóa. Ở trong đó, không chỉ bao hàm một chút tàn phá lịch sử ghi chép, còn có đủ loại siêu phàm sinh vật đặc thù, linh giới phong mạo, cùng với càng nhiều tàn khuyết tin tức, ma dược, thần kỳ vật phẩm. Đáng tiếc, Sivernado học thức qua phá toái. Saoru thở dài một tiếng. Hắn hiện tại làm chính là muốn từ đối phương cho bảo tàng quặng thô bên trong đào ra càng thêm chói mắt hoàng kim cùng bảo thạch. Bằng vào ta hiện tại hiểu biết, tăng lên nhanh nhẹn cùng thể chất cũng không cần chỉ dựa vào ma dược, hoàn toàn có khả năng thông qua một chút nghi thức đạt thành. Dĩ nhiên không thể là hướng che giấu tồn tại khẩn cầu. Cái kia đại khái suất sẽ chỉ hướng tà thần, ác ma, cùng với sẽ mang đến hậu quả đáng sợ tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,